Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 5, đoạt đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi dụng lúc Tiêu không để ý, Liễu Bích đút thánh khí vào túi. Quay người tán thưởng, Tiêu, hôm nay ngươi làm không tồi. Tí về cho ngươi ăn hai thứ kia. He he, có ăn rồi có ăn rồi. Vú tươi nướng, Tiêu tuy mặt mũi sưng phồng. Trên người đầy vết thương do giao đấu. Nhưng nàng ta không để ý. Lại còn cao hứng nhảy choi choi. Như đứa trẻ được quà. Ngay lúc đó bông hoa đầu tiên trên ngực Liễu Bích có động tĩnh. Thân hoa run run. Cánh hoa từ từ xòe ra. Đó là phần thưởng của việc nàng cứu hai lão già. Bách sắc hoa lại tiến bộ rồi. Trừ nhụy hoa. Hiện tại đóa hoa đầu tiên cánh đã nở trọn vẹn. Thân hoa len lỏi qua vòng sát nách nàng. Chờ đến lúc nhụy hoa cũng nở ra. Liễu Bích có thể nói là tu luyện thành công cảnh giới đầu tiên của bách sắc hoa. Cảm thấy ngực mình biến hóa. Trong lòng Liễu Bích tràn trề hạnh phúc. Nàng đưa tay ra. Dùng nụ cười thân thiện nhất nói. Hai vị lão nhân ra. Các vị không phải sợ nữa. Ta đã đuổi bọn chúng đi rồi. Vừa rồi vợ chồng lão già đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Đã nghe thấy từ đầu đến cuối. Bọn họ nắm lấy tay Liễu Bích. Khom người cúi chào. Chiến thần Michael tôn quý trên trời. Sự cao quý của tiểu tước ngài cũng bằng với tổ tiên của ngài là Shizuru rồi. Bọn họ thành khẩn cảm tạ. Nhưng ánh mắt nhìn Liễu Bích có chút nghi vấn. Nghe nói Mercury là một ả ngốc cơ mà. Nhưng thiếu nữ tóc lam trước mắt chắc chắn không phải là ngốc. Hơn nữa nhìn nụ cười thân thiết của nàng. Khuôn mặt tiêu sái, hiền hậu, rõ ràng là một thiếu nữ quý tộc tâm địa thiện lương. Các vị quá khen rồi. Ta chỉ là một người bình thường. Chẳng qua là không chịu nổi bọn quý tộc bại hoại thôi. Liễu Bích sờ sờ quả trứng kim loại trong túi. Trong lòng cũng sốt ruột rồi. Nàng vẫn còn chưa nhìn kỹ món bảo vật này. Làm gì có công phu tám nhảm với lão già này. Nàng cười. Hai vị mau về nhà đi. Ta phải đi mấy chỗ nữa. Xem có người nào cần ta giúp đỡ không. Chiến thần bảo hộ. Mercury. Tiểu thư đúng là một người tốt. Liễu Bích rút một viên trân châu trong túi ra đưa cho hai người. Sau này nếu có phiền phức gì thì mang cái này đến trang viên Michael. Jin tìm ta, ta nhất định sẽ giúp các người. Làm việc tốt à, phải như nước chảy không ngừng. Đầu tư dài hạn, lão già này, bà già này nhìn cái biết ngay nhất định là tầng lớp dân nghèo nhất ở thành Mercury. Không ít lần bị bắt nạt, sau này nhất định cho Liễu Bích nhiều cơ hội làm việc thiện. Được rồi, Tiêu. Chúng ta đi thôi, lúc này đã là xế chiều. Ánh hoàng hôn phía sau lưng Liễu Bích hắt xuống con hẻm nhỏ. Khiến hình ảnh nàng trong mắt hai lão già càng cao lớn vô cùng. Quả là sáng chói như vị nữ thần trong truyền thuyết. Lúc này lão già nghẹn ngào. Tiểu thư Mercury, lão nhất định sẽ nói với tất cả mọi người. Ngài không phải là ả ngốc ở thành St. Lubin. Mà là sự thánh khiết của thành St. Lubin. Sự thanh khiết của thành St. Lubin. Biệt hiệu này không tồi. Liễu Bích nhảy lên lưng Tiêu. Trộm nhìn quả trứng kim loại trong túi. Chỉ thấy nó to bằng quả trứng gà. Màu xám sẫm. Vỏ là nhiều lớp kim loại xếp dày đặc lên nhau. Trên đó còn có một lỗ nhỏ. Nhìn thế nào Liễu Bích cũng cảm giác thứ này như có linh tính. Một cảm giác kỳ lạ truyền tới hấp dẫn nàng. Đây là pháp bảo ở thế giới này hay còn gọi là thánh khí. Liễu Bích đập vào vai Tiêu. Nói, về nhà, đi tìm ca ca ta. Vào đến trang viên, đúng lúc Toya đang chuẩn bị tham gia tửu yến. Lại bị Liễu Bích giữ lại ở cửa. Cái gì, muội muốn hiểu chi tiết về pháp khí thánh khí à? Toya kinh ngạc nhìn Liễu Bích. Được rồi. Để ta nói ngắn gọn một chút. Toya gỡ dây chuyền trên cổ. Trên đó cũng có một khối hình thoi nhỏ. Giống với cái của cát. nhưng bề mặt nó không nhẵn mà có nhiều hình đục hoa văn. Thêm vào đó, trên khối hình thoi có 4 lỗ nhỏ. Trừ những điều đó, quả cầu của cắt màu xám sẫm, còn của Toya đỏ như lửa. Toya bảo Liễu Bích chú ý xem, chỉ thấy tay hắn phát ra hỏa quang, ngọn lửa thuần thanh, nhiệt độ hiển nhiên không thấp. Hắn một tay cầm khối hình thoi, một tay nhanh nhẹn đưa ngọn lửa tới gần. Liễu Bích chăm chú nhìn, chỉ thấy ngọn lửa thuận theo những lỗ nhỏ trên khối thoi tiến vào bên trong. Chớp mắt, khối hình thoi phát ra ánh sáng mạnh mẽ, rồi như một tổ hợp máy móc, biến thành một bộ khiên đỏ như lửa. Có những sợi xích nhỏ len qua lưng và đeo vào tay của Toya. Đây là hộ khí của ta. Hộ thủ của Michael, Jean, nó là một bộ phận trong chiến giáp của tổ tiên chúng ta. Nói xong Toya hét một tiếng. Thiên khinh hỏa vụ, hắn đưa tấm khiên vào khoảng không trung. Một luồng hỏa ảnh vô hình tạo ra khí bốc lên, liền vỡ thành nhiều điểm nhỏ, như hỏa vụ băng đăng của thần tiên là trả rớt xuống. Ầm, một tiếng, tảng đá vỡ vụn. Đó là uy lực kết hợp giữa thánh khí và đấu khí. Tuy nhiên thánh khí cũng có đẳng cấp. Đẳng cấp của nó tương đương với đấu khí, cũng gồm hộ khí, thuật khí và vũ khí. Chịu sự hạn chế của đấu khí, đại ca như ta là lục y đấu sĩ chiến khí cấp 3. Còn cái này là thánh khí thuộc cấp hộ khí cấp 5. Vì thế thực lực của ta làm giảm sự phát huy của thánh khí. Chỉ có thể khiến nó phát huy thực lực của thánh khí cấp 3. Nhưng ngược lại, thánh khí không hạn chế đấu sĩ. Đấu sĩ cấp 10 dùng thánh khí cấp 5, vẫn có thể phát ra đấu khí cấp 10. Nhưng mà nhận được trợ giúp từ đấu khí ít đi nhiều. Toya thu hồi hỏa diễm trên chiếc khiên. Chiếc khiên xích diễm đó biến lại thành khối hình thoi. Hắn đeo lên cổ. Được rồi. Những vấn đề cơ bản ta đã nói cho muội rồi. Ta đi tham gia tửu yến đây. Đại ca thân yêu xin chờ một chút. Liễu Bích cản Toya lại. Sờ sờ túi quần rồi hỏi. Đại ca. Thánh khí của đại ca lúc nào cũng đeo trên cổ à, đúng thế. Thánh khí đương nhiên lúc nào cũng phải mang trong người. Bởi vì đấu sĩ lúc nào cũng có thể phải chiến đấu. Trong người không có thánh khí, còn gọi gì là đấu sĩ sao? Vậy huynh không sợ rơi mất sao? Hắc hắc, không sợ, bởi vì hộ khiên của Michael, Jin đã nhận ta làm chủ rồi. Thánh khí cũng biết nhận chủ. Đúng, Toya giải thích, thánh khí là thứ có linh tính, có thể tự mình chọn chủ nhân thích hợp. Hơn nữa sau khi nó nhận chủ, nó sẽ hình thành một sự liên hệ kỳ diệu với chủ nhân. Một khi ta phát hiện thánh khí bị mất, dựa vào sự liên hệ đó có thể tìm nó về. Vì thế, lúc nào cũng mang thánh khí theo người tuy có chút nguy hiểm. Nhưng không lo bị mất, tim Liễu Bích đập thình thịch. Đại ca, có biện pháp nào cắt đứt liên hệ giữa thánh khí và chủ nhân không? Có, bảo thánh khí nhận người khác làm chủ là được rồi. Vậy làm sao mới bảo thánh khí nhận chủ được? Muội muội, ngươi hỏi cái đó làm gì? Toya nhìn mặt Liễu Bích, cười nói, bảo thánh khí nhận chủ là một việc phức tạp, hơn nữa còn rất khó khăn. Cách trực tiếp nhất là dùng chiến khí hay pháp khí mạnh hơn hẳn đẳng cấp thánh khí. Ép nó phải mở ra. Người có thể coi như thánh khí là một vị thiếu nữ trinh khiết. Người không lấy được tâm của nàng, thì có thể cựa YG Alpha Y để lấy được người của nàng. Đại ca, người quả là lưu manh. Khục, ta gọi cái đó là phong lưu. Thôi bye bye. Ta phải đi tham gia tửu yến. Toya bước ra khỏi hoa viên. Không quay đầu vẫy tay chào Liễu Bích. Đọc nhiều sách vào. Đừng có lúc nào cũng nghĩ đi cửa YG Alpha Y thánh khí. Chuyện đấy ngươi không làm được đâu. Phụ thân là bạch sắc chiến thần cấp 8. Nhưng chiến khí cấp 8 cũng chỉ có thể cửa YG Alpha Y nhị cấp thánh khí thôi. Sau khi Toya đi. Liễu Bích vội lấy quả trứng kim loại trong túi ra. Cát tiểu thư, ngươi lại gây phiền phức cho ta rồi. Liễu Bích xem xét quả trứng kim loại trong lòng bàn tay. Thầm tính, trả nó về chắc chắn không được rồi. Làm gì có ăn trộm nào lại đi trả đồ. Nhưng không trả lại, Cát và thánh khí có liên hệ. Một khi phát hiện thánh khí bị mất, sớm muộn cũng tìm ra Liễu Bích. Vừa rồi Liễu Bích còn nghĩ sẽ ép thánh khí nhận chủ. Nhưng sau khi nghe Toya nói, ý tưởng đó của nàng đã tan tành. Chiến khí cấp 8 mới có thể bức thánh khí cấp 2 nhận chủ. Liễu Bích cả đấu khí cấp 1 còn chưa có. Cũng tại con Cát không cẩn thận. Làm sao lại không tự giữ được thánh khí khiến nàng gặp phiền phức. Tay cầm quả trứng, những ngón tay của Liễu Bích đột nhiên ngứa ngáy. Chẳng có cách nào, nàng sinh ra là ăn trộm. Sói đói thấy con gà cột chân mà không sanh lòng sao? Biệt hiệu thượng tỏa chi vương của Liễu Bích, thấy mấy cái lỗ trên quả kim loại lại không muốn chọc ngoáy à, rất nhanh sau đó. Liễu Bích không chịu nổi cảm giác ngứa trên ngón tay. Nàng nhìn ngó bốn phía, rồi chạy đến bên dưới một giàn hoa. Hóa ra giàn hoa này dùng lưới sắt để đỡ. Các loại sắt nhỏ có, to có, thẳng có, cong có. Nhìn thứ này, Liễu Bích cảm giác như gặp lại bạn cũ lâu năm. Động tay động chân mấy phút, Liễu Bích uốn các màu sắt thành các hình khác nhau rồi dắt vào bên hông. Ai, khóa vạn năng, kìm bẻ khóa, cần móc cửa. Trời ơi, các lão bằng hữu đều không có. Chỉ đành dùng mấy thứ đồng nát sắt vụn này vậy. Dám thối, cho ta một cục keo hỏng cũng được. Liễu Bích tuyệt đối không phải muốn dùng keo để bẫy chuột. Cao thủ phá khóa chân chính trên địa cầu. Dùng một miếng keo cũng có thể mở những ổ khóa cực kỳ phức tạp. Và Liễu Bích chính là cái loại cao thủ chân chính đó. Quan sát tử tế, trên quả cầu kim loại có lỗ nhỏ. Năm ngón tay khéo léo của Liễu Bích điều khiển một que sắt. Tay kia giữ quả cầu, từ từ đưa que sắt tiến vào trong lỗ. Cách chương.